Vô Song, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngươi cũng thật là kỳ quái, đây cũng không phải nhà của ngươi, cũng không phải ngươi tạo chữ phát âm trước mặt mọi người ta nói chuyện cũng không được sao, trên đời này còn có vương pháp hay không? Phượng Tiêu ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, dùng đũa gắp thịt vào bát thôi bất khứ đưa tay đẩy cái bát ra, đôi đũa kia lại tựa như có mắt không nghiêng không lệch vừa vặn theo hướng hắn đẩy bát ra mà rơi vào bên trong. Thôi bất khứ trợn mắt nhìn miếng thịt trong bát giống như thấy nước miếng của Phượng Tiêu còn dính trên đũa, nhất thời ngay cả bát cũng không muốn chạm vào. Thế mà chưa xong, Phượng Tiêu còn đẩy một đĩa đậu xanh luộc đến. Có phải ngươi không thích món mặn không? Không sao, chỗ này có đậu ta lột vỏ cho ngươi, trắng trắng mềm mềm, mau ăn một viên đi, có cần ta đút không? Thôi bất khứ, tay y vốn đẹp, bóc đậu mà cũng tao nhã hệt như hái hoa, trong nháy mắt một đống đậu được bóc vỏ xuất hiện trước mắt thôi bất khứ, từng viên được xếp thành hàng, rất chỉnh tề. Bùi Kinh Trập, Phượng Tiêu, ăn đi, thôi bất khứ biết rõ y cố ý, không khỏi nhếch mép một cái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như trốn không người. Bị chọc giận lại là người khác, cái tên này, Tô Tỉnh tức đến nỗi đỏ cả mặt, đang muốn lý sự với y, lại bị thiếu nữ kéo ống tay áo một cái. Biểu ca thôi, thiếu nữ nhỏ giọng nói, vẻ mặt khó xử, vị thôi quan chủ kia muội biết chắc hẳn bên cạnh là bằng hữu của hắn. Là y ức hiếp người quá đáng trước ta muốn tranh luận thật tốt với họ. Vẻ mặt Tô Tình giận dữ, điên tiết nói với Phượng Tiêu thiệt cho cái dáng vẻ đàng hoàng của ngươi, lại không tiếc lời giống một tên lỗ mãng như thế, không lễ phép chút nào. Thiếu nữ hành lễ với thôi bất khứ, thôi quan chủ mạnh khỏe, thôi bất khứ hiển nhiên cũng nhận ra được đối phương. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Lư tiểu nương tử, lệnh đường vẫn khỏe chứ? Thiếu nữ lộ ra nụ cười. Lần trước nhờ có thôi quan chủ cho thuốc, bệnh cũ tim đập nhanh của gia mẫu đã đỡ hơn nhiều. Thôi bất khứ gật đầu một cái. Cách của bần đạo chỉ có thể hóa giải trong chốc lát trị ngọn không trị được gốc, Lư gia nên tìm thêm lương y cho lệnh đường. Thiếu nữ ôn nhu đáp lại. Lúc này Tô Tình cũng nói. Hóa ra là người lần trước xem bệnh cho cô chính là thôi đạo trưởng, cơ thể cô mẫu của ta đúng là gần đây đã tốt hơn nhiều, Tô mẫu tại đây xin đa tạ. Hắn chắp tay hành lễ với thôi bất khứ chuyển đề tài, lại nói. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, vị bằng hữu này của đạo trưởng, thật quá vô lễ, danh tiếng của đạo trưởng rất tốt, không nên làm bạn với người như vậy. Thôi bất khứ nhàn nhạt nói, ngươi hiểu lầm, y không phải bằng hữu của ta, ta cũng không quen biết y. Tô Tỉnh nghi ngờ nhìn Phượng Tiêu một chút, trên mặt rõ ràng viết không tin. Phượng Tiêu cười nói, ngươi nhìn ta làm chi? Mặc dù dung mạo của ta có 102, phong thái thiên hạ hiếm có, nhưng ngươi cũng không thể với nổi. Thôi bất khứ, Tô Tỉnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hệt như thức ăn trên bàn kia khiến hắn đau bụng. Có thôi bất khứ và Lư Thị ở đây, Tô Tỉnh cũng không có cơ hội gây khó dễ với Phượng Tiêu, cuối cùng chỉ đành phải hậm hực rời đi. Phượng Tiêu nhìn hai người rời đi thu lại vẻ ngả ngớn trên mặt tựa như có điều suy nghĩ. Tô Tỉnh này có chút kỳ quái cho nên ngươi mới đặc biệt giới thiệu họ cho ta. Thôi bất khứ nói, Lư, góc truyện audio.com, để dưới gối không con, sau khi Tô Tỉnh nhờ cậy vào Lư ra, Lư Đề bồi dưỡng hắn như con dệt. Tô Tỉnh mặc dù thích đọc sách nhưng thiên phú như vậy, lại đi theo Lư Đề buôn bán, hơi có chút bản lĩnh, Lư Đề rất vui vẻ trước mắt đã giao danh nghĩa hai cửa hàng cho hắn xử lý. Không đúng, quả nhiên rất kỳ quái. Phượng Tiêu nói, nếu hắn xử lý chuyện làm ăn, quan hệ rộng rãi, theo lý phải khéo đưa đẩy mới đúng, sao vừa rồi ta mới chọc hắn, đã nổi giận lôi đình rồi. Thôi bất khứ cười lạnh nói, có thể do trên mặt Phượng Lang Quân viết mấy chữ to ai thấy đều phát cáu đi, đến đâu cũng không khiến ai thích cả. Phượng Tiêu cười nói, làm sao có thể, ánh mắt Lư Thị mới nhìn ta, rõ ràng là kinh diễm và khuynh mộ. Kẻ tự luyến, thôi bất khứ cũng đã gặp nhiều, nhưng tự luyến đến trình độ này, đây là lần đầu tiên hắn thấy, vẻ mặt nhìn Phượng Tiêu cũng có chút không tưởng tượng nổi. Phượng Lang Quân vẫn thường ôm kính tự chiếu, nghĩ mình lại sót cho thân như vậy sao? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, kiểu như tự mình soi gương, tự mình khen mình mặt cười. Không phải thường xuyên, vẫn luôn như thế đấy. Bùi Kinh Chậm yên lặng bổ sung trong lòng. Phượng Tiêu nhướng mày. Không đúng sao, thôi bất khứ hừ lạnh một tiếng, lười tranh chấp miệng lưỡi với y, nói tiếp. Duy nhất có thể chính là ở trước mặt Lư Thị, hắn sẽ khác. Lư Thị thích tính tình này của hắn, hắn liền ở trước mặt Lư Thị tỏ ra khác biệt. Lư Đề thích người thông minh, hắn ở trước mặt Lư Đề tỏ ra mình là một hậu bối khôn khéo hiếu học. Có chút ý tứ, Phượng Tiêu chuyển đề tài, khứ, người ở Lục Công Thành 2 tháng, cơ bản đã thăm dò người cả thành rồi, ngay cả nữ quyến Lư gia còn không tha, ngươi bảo làm đạo sĩ, ai không biết còn tưởng rằng ngươi có ý đồ trộm gà trộm chó gì đấy. Thôi bất khứ ha ha 2 tiếng, giả cười nói, không phải bây giờ ta đang rơi vào ma trảo của Phượng Nhị Lang Quân giải kiếm phủ sao? Phượng Tiêu, vậy thì không đúng, Giải Kiếm Phủ phụng mệnh thiên tử làm việc có quyền với hình bộ, ngươi nói như vậy, không phải đang châm chọc đương kim bệ hạ sao? Ta sẽ mang thù đó, yên tâm, ta còn thù dai hơn ngươi, thôi bất cứ thầm nghĩ, ho khan hai tiếng, tiết kiệm khí lực. Dùng cơm xong, ba người đi đến chi nhánh của Lâm Lang Các. Phượng Tiêu và Bùi Kinh Chập không biết, bọn họ chân trước mới vừa đi không bao lâu, một nam một nữ đã bước vào trong nhã gian tầng 2. Ta vừa mới thấy sắc mặt tôn sứ không được tốt lắm, cũng không biết có phải lại bị bệnh hay không. Nói chuyện là một nữ tử lạnh băng, nhưng vô cùng xinh đẹp, hai loại tính chất mâu thuẫn lại có thể hòa hợp trên người nàng, như kinh hồng u lan, không cần quần chúng thưởng thức cũng đủ để chiếu rọi thiên địa. Nam nhân không tiếp lời, hắn tự ý đi đến cạnh bàn bọn Thôi Bất Khứ vừa ăn cơm, cúi đầu nhìn một hồi, bỗng nhiên đẩy hạt đậu trên bàn ra. Tôn sứ để lại cái gì? Nữ tử cũng đi tới. Hoa mai lãnh hương, nam nhân nhẹ giọng nói. Nữ tử cau mày, tôn sứ bảo chúng ta đi tìm nơi có hoa mai lãnh hương. Nam nhân lời ít ý nhiều, vô điền án mạng, hắn tích chữ như vàng, có thể tiết kiệm sẽ tiết kiệm, may nữ tử là cộng sự với hắn nhiều năm, có thể từ bốn chữ nghe ra một chuỗi manh mối. Hoa mai lãnh hương có quan hệ với án mạng của sứ giả vô điền, nhưng nếu tra dễ dàng, Giải Kiếm Phủ hẳn là đã sớm điều tra được, tôn sứ sẽ không để lại cho chúng ta. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn nên đến cửa hàng hương liệu. Cóc truyện audio.com, hỏi một chút, cách chương.